Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273 so với bối cảnh. 1. Phùng Mục Long sinh khí rất lớn, nghe Lộc Chấp Tử vừa nói như vậy, hắn giận tím mặt, hắn đẩy ra xe đi xuống, hùng hổ nói, tiểu tím, ngươi có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương ngăn trở Lộc Chấp Tử lạnh lùng nhìn xem hắn. Cút trứng, Phùng Mục Long biến sắc, đưa tay liền xô đẩy hắn. Trong miệng ác thanh ác khí nói, thật sự là không biết sống chết. Ngao Mộc Dương sớm nhìn hắn không thuận mắt nhãn, thấy hắn vừa động thủ, không nói hai lời một tay bắt lấy tay hắn cánh tay tay kia dẫn theo hắn đai lưng. Đưa hắn một bả nhắc tới. Cùng ném đồ bỏ đi giống như văng ra. Trên xe hai cái bảo tiêu sắc mặt đại biến. Bọn họ té dưới cửa xe xe. Một cái trong đó lạnh lùng nói. Ngươi chết định. Hắn lời mới ra miệng. Tướng quân từ phía sau phi nhào lên. Tướng quân sức bật rất mạnh. Trọng lượng cực lớn. Khí lực cũng đại. Nó tấn công cùng đạn pháo bay ra khỏi nòng súng giống như... đâm vào kia bảo tiêu trên người đưa hắn cho đụng ngã lăn trên mặt đất. Đón lấy nó nhảy lên lại đánh về phía một cái khác bảo tiêu. Kia bảo tiêu thân thủ gọn gàng. Hắn sớm có chuẩn bị. Nhấc chân rút lên. Một cước rút chúng. Sau đó hắn liền kêu thảm thiết. Ngao ngao ngọa tàu. Hắn phản ứng nhanh. Tướng quân phản ứng nhanh hơn. Đối mặt hắn đá lên tới chân. Tướng quân mở ra miệng rộng nghênh đón, như vậy trái ngược với là chính bản thân hắn yêu thương nhung nhớ. Đem bắp chân đưa đến tướng quân răng nhọn, chưa nói, cắn ngươi, hai cái đối mặt, hai cái bảo tiêu cũng bị một con chó cho quật ngược. Vừa đứng lên Phùng Mục Long mặt đều lục, Ngao Mộc Dương cho là hắn hội nói vài câu ngoan thoại cái gì. Kết quả thằng này đứng lên xông lên xe. Chỉ vào hắn quát, ngươi chờ, căn bản không có quản hai cái bảo tiêu, chuyển xe bỏ chạy, dứt khoát gọn gàng, chủ tử mặc kệ, Ngao Mộc Dương lại càng không quản, mang theo Lộc Chấp Tử hắn thổi âm thanh huýt sáo, tướng quân cùng quân chủ theo ở phía sau, bọn họ nghênh ngang rời đi, sau khi về nhà, hắn cầm 5 con thỏ một chỗ lột ra, mổ bụng xử lý. Rửa giấy sạch sẽ yêm, nói, tê cay thỏ đầu, nướng thịt thỏ, đỏ muộn thịt thỏ, phiêu hương đùi thỏ, buổi tối cho ngươi đến toàn bộ thỏ tiệc. Lộc Chấp Tử tinh thần có chút hoảng hốt, hắn nói hai lần mới ngạc nhiên ngẩng đầu nói, a, Ngao Mộc Dương cười một tiếng, nói, ngươi lo lắng tiểu tử kia a. Lộc Chấp Tử lắc đầu, ngươi nói là Phùng Mục Long. Không phải, ta đang suy nghĩ việc khác, ngươi hỏi ta cái gì? Những cái này con thỏ làm như thế nào? Lộc Chấp Tử nói, sở trường làm, Ngao Mộc Dương đầu đầy hắc tuyến. Lộc Chấp Tử giải thích nói, ta là nói, làm chuyên môn, dựa theo ngươi chuyên môn tới làm, ta cho ngươi trợ thủ. Loại này thỏ rừng thịt có nhai đầu, bắt đầu ăn chưa hẳn so với nuôi dưỡng thỏ ăn ngon. Bởi vì thịt quá củi, không bằng nuôi dưỡng thỏ như vậy tươi mới. Bất quá nuôi dưỡng thỏ ăn thức ăn gia súc, đầy người vaccine phòng bệnh, xa so ra kém thỏ rừng khỏe mạnh. 5 cái thỏ đầu làm tê cay xử lý, 2 con thỏ yêm lấy nướng, con thỏ khung xương cộng thêm sơn dược cùng cầu kỳ hầm cách thủy súp. Thịt làm thịt kho tàu, hành tây đốt, nấu, cay xào. Phiêu hương phấn chưng, vừa vặn một bữa con thỏ tiệc, mùi thơm phiêu khai mở, Ngao Phú Quý mang theo một bình rượu qua tham gia náo nhiệt. Buổi tối uống chung đại tửu, Ngao Mộc Dương nói, S.E.A.A, dùng sức uống, hắn vốn bởi vì đắc thủ ngàn vạn tiền mặt nội tâm hưng phấn. Đã sớm nghĩ lôi kéo Ngao Phú Quý uống chung đại tửu. Bên ngoài gió lạnh gào thét. Tuyết đọng tung bay, trong phòng bếp lò đốt cháy rừng rực. Ngao Mộc Dương cho lầu nhỏ lắp đặt hơi ấm. Nước ấm khí đang quản lộ trình tuần hoàn. Trong phòng ấm áp như xuân. buông xuống cái bàn, hắn lại đốt, nấu một ít Đao Thu làm xuống rượu và thức ăn. Đao Thu thịt chất dày đặc, hương vị càng hương, thấy được vớt đi lên vẫn vui vẻ Đao Thu. Ngao Phú Quý kinh ngạc nói, hắc, người nơi này cá trạch mùa đông vẫn sống rất tốt. Xác thực, nuôi dưỡng trong ao Đao Thu, lươn cùng phổ thông cá trạch sống đều rất tốt, lớn lên nhanh mà lại khỏe mạnh. Hơn nữa đã tại nuôi dưỡng trong ao hoàn thành lai giống cùng ươm giống, tới năm thu hoạch sẽ càng lớn. Vương Hữu Vệ đưa Ngao Mộc Dương nhóm này Đao Thu mầm, hắn là không có hảo ý. Vốn hắn cho rằng Đao Thu sợ lạnh, mùa đông dù cho đông lạnh bất tử cũng rất dễ dàng sinh bệnh, mà Đao Thu cá bệnh cần chuyên dụng dược vật tới trị liệu. Tại hắn mong muốn trong, Ngao Mộc Dương mùa đông nhìn xem Đao Thu từng mảnh sinh bệnh tử vong khẳng định rất khó qua, đến lúc đó sẽ tìm biện pháp cứu chúng. Chung quy nuôi dưỡng một cái trời thu, hắn tại Đao Thu trên người tốn không ít khí lực cùng tiền. Kết quả đợi tới đợi lui, dù sao một mực đợi đến tuyết rơi hắn cũng không đợi đến ngày hôm nay. Nuôi dưỡng trong ao nước suối dung hợp có kim tích, giọt, bên trong cá da trơn, Đao Thu, hoàng kim thiện cùng cá trạch ăn kim tích, giọt, lớn lên, từng cái một được kêu là cái cường tráng. Nghe gào thét bắc phong, hưởng thụ lấy ấm áp hoàn cảnh cùng thơm ngào ngạt mỹ thực, Ngao Mộc Dương vẻ mặt thỏa mãn. Thời gian này thật tốt, không thể so với tại trong thành thị làm công thoải mái. Trên lò cái nồi trong ưng ực hầm cách thủy lấy thịt thỏ, mùi thơm mười phần. Ngao Phú Quý cho hắn thêm chén rượu. Lộc Chấp Tử đem chén nước đẩy về phía trước, nói, cho ta thêm, loại này thời điểm không uống rượu kia quá không có ý nghĩa. Nghe lời này, Ngao Phú Quý vui cười, chính là, mùa đông không uống chút rượu ấm áp thân thể, này vừa ra khỏi cửa có thể đông lạnh thành cái băng côn. Trời đông giá rét, thời điểm này rời bến chính là chịu tội. Ngao Mộc Dương không chịu phần này tội, hắn trên người bây giờ thế nhưng là có hơn 1.000 vạn tài chính nha. Ngao Đại Quốc đám người lại không có phúc khí, bọn họ phải tiếp tục rời bến. Đây là ngư dân, hạ phơi nắng đông đông lạnh, tại trên biển ăn xin ăn không riêng nguy hiểm, vẫn đặc biệt chịu tội. Ngày hôm sau buổi chiều, Ngao Mộc Dương đang tại hưởng thụ vào đông dương quang. Trong trường học một cái lão sư gọi điện thoại tới, nói có người ở trường học quấy rối. Ngao Mộc Dương đoán được là Phùng Mục Long, hắn nhanh chóng đi trên núi, quả nhiên thấy cửa trường học ngừng lại kia chiếc hồng sắc đại bôn trì. Phùng Mục Long lái xe ngăn cản ở cửa trường học, một bức vô pháp vô thiên tư thế. Bất quá hôm nay là chủ nhật, cũng không phải vướng bận, thấy được hắn xuất hiện, Phùng Mục Long sắc mặt âm trầm. Ngao Mộc Dương không quan tâm hắn bộ dáng, nói, Phùng thiếu gia, ngài hữu thụ hành hạ chứng a, lại đây tìm tay vạ. Phùng Mục Long giữ tợn cười cười, nói, ha ha, ngươi thật sự là đem mình làm hộ hoa sứ giả. Lộc Chấp Tử, sự tình ngươi bày bất bình, ngươi nghèo như vậy, thối nông dân khác loạn đưa tay, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói ta không hiểu, ngươi dù sao đừng ở chỗ này gây chuyện, ngươi biết ta là ai không? Phùng Mục Long cắt đứt hắn, Ngao Mộc Dương nhường nhịn để cho hắn lớn lối, ngươi biết ta bối cảnh sao? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, ta không biết, ta cũng không cần phải biết, bởi vì ta biết ngươi bối cảnh lớn hơn nữa, cũng so ra kém ta. Hừ hừ, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta bối cảnh sao? Nghe lời này, Phùng Mục Long thu liễm lớn lối dáng dấp, hắn sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến mình quả thật không có điều tra qua Ngao Mộc Dương thân phận cùng bối cảnh. Nhớ tới trong nhà trưởng bối khuyên bảo, hắn quyết định lui về phía sau một bước. Ngươi là ai? Ngươi có bối cảnh gì? Ngao Mộc Dương ưỡn ngực, ngạo nghễ chỉ vào dưới chân nói, ta là ai? Ta là quốc gia này chủ nhân. ta là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Lộc Chấp Tử bên người mấy cái lão sư, nhất thời cười rộ lên. Phùng Mục Long không ngốc, hắn biết mình bị bày một đạo, nhất thời thẹn quá hóa giận. Ngươi tự tìm chết. Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo, ánh mắt lạnh lùng tướng quân xuất hiện. Thấy được tướng quân, Phùng Mục Long cũng không phải sợ. Hắn nói, ha ha, vừa vặn, kỳ thật ta lần này tới là tìm ngươi. Ngươi chó rất lợi hại đúng không? Chúng ta đến đấu chó như thế nào đây? Nói xong, hắn mở cửa xe, một mảnh cự khuyển tại Bảo Tiêu Lôi kéo Hạc nhảy xuống xe. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.